Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 415, tiến vào Phong Ma Cốc. Phong Ma Cốc bên ngoài hư không bên trên, một nhánh đại quân xuất hiện ở nơi đó, đen nghịt thân ảnh như dòng lũ đen ngòm. Một cỗ mênh mông khủng bố uy áp theo cái kia trên đại quân tràn ngập ra. Khí thế kinh người, làm người căn bản không dám tùy tiện tới gần. Giờ phút này, hư không bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí ngột ngạt bao phủ phương thiên địa này. Chỉ bằng là Tạ An Bài. Lý do này, đủ sao? Đại quân phía trước, Hiên Viên Chiến Thiên một đôi sắc bén con ngươi nhìn chăm chú lên Tiêu Hàn. Đạm mạc tiếng nói theo trong miệng của hắn phun ra. Đạm mạc trong giọng nói, nhưng vẫn là lộ ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời tự tin cùng cường thế. Đối mặt Tiêu Hàn chất vấn, hắn không có chút nào giải thích. Hắn nói, cái này là sắp xếp của hắn, vẻn vẹn liền là lý do này. Hắn cho rằng như vậy đủ rồi. Cái này căn bản không phải lý do. Lý do tản ra là bực nào cường thế cùng không ai bì nổi. Sắp xếp của hắn chính là lý do, cùng nói là lý do, còn không nói là mệnh lệnh của hắn. Hắn nói như vậy không được bất kỳ kẻ ngu ngốc nào. Chí ít hắn thấy trước mắt Tiêu Hàn không tư cách như vậy. Hiên Viên Chiến Thiên cái kia cường thế vô cùng âm thanh tại chân trời quanh quẩn. Trong chàng hoàn toàn yên tĩnh, không khí ngột ngạt, giờ phút này, ánh mắt mọi người, tất cả đều hội tụ tại Tiêu Hàn trên mình, đang chờ đợi Tiêu Hàn trả lời. Những cái kia không biết Tiêu Hàn người, là tại xem náo nhiệt, mà những cái kia cùng Tiêu Hàn giao hảo một chút người thì là có chút khẩn trương. Cuối cùng cái này Hiên Viên Chiến Thiên không phải người thường, mà là một vị danh chấn Tây Thiên Đại Lục Thiên Chi Kiêu Tử. Thực lực cực kỳ khủng bố, đối mặt Hiên Viên Chiến Thiên cường thế, Tiêu Hàn nên ứng đối ra sao? Tiêu Hàn không nên vọng động. Lúc này, Tiêu Viêm cùng Lâm Động lên trước nhắc nhở, sợ giờ phút này Tiêu Hàn xúc động. Phía trước Tiêu Hàn xuất thủ tự nhiên đã đắc tội yêu thần điện người. Giờ phút này nếu là cùng Hiên Viên Chiến Thiên trở mặt, cái kia không chỉ bại lộ thân phận, hơn nữa lại dựng nên tân địch. Thêm nữa giờ phút này còn không có tiến vào di tích. Nếu là thật sự động thủ, lấy ba người bọn họ lực lượng, chỉ là đối mặt yêu thần điện hai vị trí tôn đại viên mãn cường giả, chỉ sợ đều lực lượng có không bằng. Nếu là lại đối đầu Hiên Viên Chiến Thiên, kết quả sợ rằng sẽ tương đối hỏng bét. Tiêu Hàn quay đầu, đối với Tiêu Viêm cùng Lâm Động hai người cười cười, lập tức ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Chiến Thiên, trên khuôn mặt ngược lại là không cái gì bất mãn thần sắc, ngược lại mang theo một vệt cười nhạt ý, hơn nữa rất chân thành, nói, lý do này, ta rất hài lòng. Nói xong, Tiêu Hàn trước tiên ra khỏi hàng, khoan thai đi thẳng về phía trước, trên khuôn mặt không nửa phần vẻ không vui, bộ dáng kia để cho người ta rất hoài nghi, chẳng lẽ làm bia đỡ đạn rất vui vẻ. Tiêu Viêm cùng Lâm Động liếc nhau, lập tức cũng đi theo ra ngoài, nhìn thấy dẫn đầu cường giả chí tôn đều đi ra ngoài. Sau lưng cái kia hơn 10 vị trí tôn tự nhiên cũng chỉ có kiên trì đi ra. Người cái tên này vừa chuẩn bị chơi đùa cái gì ý nghĩ xấu. Tiêu Viêm đối với Tiêu Hàn bí mật truyền âm, Lâm Động tự nhiên cũng có thể nghe thấy Tiêu Viêm. Hắn cũng rất tò mò. Cuối cùng hắn cũng không tin cái này động một chút lại cậy nhân tổ mộ phần ra hỏa có thể chịu được vừa rồi biệt khuất. Đợi một chút chờ lấy nhìn vốn đại tiên hố chết cái kia quy tôn nhi. Tiêu Hàn duỗi lưng một cái, sau đó đối với Tiêu Viêm cùng Lâm Động bí mật truyền âm. Quả nhiên, vừa chuẩn bị đào hố, Tiêu Viêm cùng Lâm Động liếc nhau một cái, có chút giở khóc giở cười, liền biết con hàng này sẽ không chịu để yên. Lập tức bọn hắn lại hướng Hiên Viên Chiến Thiên bỏ vào đi một cái mặc niệm ánh mắt. Gia hỏa này, sợ là thảm rồi, ta cũng gia nhập tiền quân a. Hai cái đội ngũ làm tiền quân càng ổn thỏa một chút. Lúc này, tự nhiên cũng ra khỏi hàng, đi tới Tiêu Hàn bên cạnh, nàng chủ động đề nghị gia nhập tiền quân. Hai cái đội ngũ làm tiền quân, Tiêu Hàn có chút bất ngờ nhìn thoáng qua tự nhiên, bất quá tự nhiên cũng không có phản ứng đến hắn, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Theo Tiêu Hàn góc độ nhìn lại, chính giữa nhìn cho kỹ tự nhiên nghiêng người, dương quang chiếu nghiêng xuống, cái kia uyển chuyển thân thể mềm mại đường cong, hoàn mỹ bên mặt hình dáng, hiện ra là như vậy mê người. Nữ nhân này, Tiêu Hàn cười khổ lắc đầu. Tự nhiên biết tự nhiên vì sao đi ra đến. Nữ nhân này tuy là cao ngạo, nhưng rất trọng tình nghĩa, là một vị trời chí tôn thế lực bên trong đại tiểu thư. Điểm này đáng quý, Hiên Viên Chiến Thiên nhìn lướt qua Tiêu Hàn cùng tự nhiên. Cũng không có nhiều lời, hiển nhiên đã ngầm thừa nhận, lập tức hắn lại tiếp tục an bài cái khác đội ngũ trận hình phân bố. Tiền quân vấn đề phân phối đạt được giải quyết, tiếp xuống trung quân, hữu quân chờ phân phối, tự nhiên không thành vấn đề gì. Một lát sau, hư không phía trước, một phương tạm thời chiến đoàn tạo thành, tiền quân là Tiêu Hàn cùng tự nhiên, trung quân từ Thiên Tông hai vị trí tôn đại viên mãn tạo thành. Thực lực tương đối cường đại, tiền quân cùng thú triều công kích thời gian, có thể vì trung quân cường giả cung cấp hòa hoãn thời gian. Trung quân cường giả có thể bộc phát cường đại chiến lực đánh giết linh thú, từ đó chiêu cố tiền quân. Tiền quân tuy nói là dung làm bia đỡ đạn nhân vật, nhưng nếu là trung quân cường giả đầy đủ ra sức, tiền quân áp lực không thể nghi ngờ biết nhỏ rất nhiều. Tất nhiên cái này cũng không nói rõ tiền quân liền thoải mái. Nếu là không có thực lực, chỉ sợ đỡ không được trung quân cường giả xuất thủ liền đã chết không có chỗ chôn. Tả quân là thần nữ cung một đám cường giả riêng phần mình xuất đội tạo thành. Hữu quân là từ yêu thần điện chúng cường giả xuất đội tạo thành. Hậu quân thì là từ vạn tượng kiếm tông chúng cường giả xuất đội tạo thành. Hiên Viên Chiến Thiên nằm ở vị trí trung quân, phụ trách chỉ huy toàn bộ chiến đoàn. Xông phá thú triều thì ở lần hành động này xuất phát, vị trí trung quân Hiên Viên Chiến Thiên ra lệnh một tiếng, chỉ một thoáng phương thiên địa này vì đó run lên, thiên địa linh lực lập tức bạo động, chúng cường giả hội tụ chiến đoàn lập tức hướng về trước đó đây hắc ám phong ma cốc trùng trùng điệp điệp lao tới mà đi. Rất nhanh chiến đoàn liền đi đến vào phong ma cốc. Mờ tối thiên khung lập tức bao phủ xuống, một cỗ làm người cực độ không thoải mái tà khí tràn ngập trong cốc, để cho người ta linh lực trong cơ thể cũng bất giác chảy xuôi chậm chạp mấy phần. Ngay sau đó, mọi người phát hiện phong ma cốc bên trong bạo động thú triều. Thả mắt nhìn đi, trong cốc tầm nhìn rộng rãi, tại cái kia một phương mênh mông màu đen đất hoang bên trên, vô số hình thể khổng lồ linh thú đang điên cuồng lao nhanh lấy. Lít nhà lít nhít thân ảnh màu đen dũng động, như trào lên màu đen dòng thác. Không riêng gì cái kia màu đen mặt đất bên trên, liền là cái kia lờ mờ thiên khung bên trên, đồng dạng là có vô số sau lưng mọc lên hai cánh khổng lồ linh thú tàn phá bốn phía lấy. Làm đây lờ mờ thiên khung cũng là hiện ra càng áp lực. Càng đáng sợ chính là, những linh thú này tất cả đều bị tà khí ăn mòn, đã ma hóa, trở nên cuồng bạo vô cùng. Trong cốc, trên bầu trời, đất hoang bên trên, ma hóa cuồng bạo linh thú đại quân tàn phá bốn phía lấy, như không dứt lao nhanh màu đen dòng thác. Hơn nữa tại cái kia màu đen dòng thác bên trong, còn điểm xuyết lấy vô số còn như đèn lồng đồng dạng màu đỏ tươi điểm sáng. Đó là linh thú một đôi máu đỏ tươi mát. Đây cũng là thú triều a. Tiêu Hàn trong mắt che kín chấn động. cái này vạn thú lao nhanh tràng diện, quả thực quá mức tráng lệ. Nhìn thấy một màn này, mới vừa lao tới đi vào mọi người, trên mặt đều là không ngờ hiện lên một vệt vẻ kinh hãi. Thậm chí có một tơ ý sợ hãi lặng yên tùy tâm đáy bay lên. Nhất là một chút thực lực thấp người, nếu là xông vào cái này đáng sợ thú triều, vậy tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng cổ di tích, cường giả cơ duyên, liền tại thú triều sau đó, muốn trở thành làm cường giả, vậy liền xông tới. Lúc này, Hiên Viên Chiến Thiên cao giọng quát, lời nói rất có phiến động tính, tại chỗ cường giả có không ít. Tâm trí tự nhiên cực kỳ kiên định, nếu lựa chọn đi vào, vậy dĩ nhiên là hướng di tích cơ duyên đi. Bởi vậy chiến đoàn bên trong ngược lại cũng không xuất hiện cái gì đào binh. Hướng, Hiên Viên Chiến Thiên hét lớn một tiếng, lập tức chiến đoàn hướng thẳng đến phía trước khủng bố thú triều lao nhanh mà đi. Mênh mông khí thế khủng bố trong khoảnh khắc quét sạch thiên địa. Kinh khủng như vậy khí thế bộc phát, cũng là nháy mắt kinh động đến trong cốc những cái kia cuồng bạo linh thú. Lập tức mặt đất lên thiên không bên trong, từng đôi màu đỏ tươi huyết nhãn liếc nhìn tới. Hống, nhóm này cuồng bạo linh thú khóa chặt chiến đoàn, gào thét rung trời, vạn thú chỉnh tề chạy, thẳng hướng chiến đoàn đánh giết mà đến. Chỉ một thoáng, linh thú đại quân cùng chiến đoàn hướng đụng vào nhau. Một cỗ huyết tinh sát phạt khí tức quét sạch bốn phương. Trong cốc linh thú số lượng thực tế quá nhiều, vạn thú lao nhanh, rất nhanh liền đem chiến đoàn bao vây. Giết! Tiêu Hàn dùng linh lực ngưng kết một chuôi đen trắng trường kiếm. Trường kiếm huy động ở giữa, kiếm khí tràn ngập, vô số kiếm ý hội tụ thành thấu trời lợi kiếm hư ảnh. Lợi kiếm xuyên qua hư không, kiếm quang chớp động ở giữa, liền lại không ngừng có linh thú bị chém thành hai nửa. Tiêu Hàn như kiếm thần, bước chân bước ra, trường kiếm tùy ý huy động, kiếm ý tựa như trường giang cuồn cuộn, không dứt không dứt, kiếm ý hóa thành thấu trời lợi kiếm lơ lửng ở tại quanh thân mấy trượng, làm cho ma thú căn bản là không có cách gần người. Không thể không nói, Tiêu Hàn cái này vừa ra tay, liền đem tiền quân sĩ khí cho nhấc lên, một bên tự nhiên mấy người cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiêu Hàn thực lực như vậy cường hãn, phải biết đánh giết mà đến cuồng bạo linh thú bên trong không thiếu chí tôn cấp bậc khủng bố linh thú, nhưng mà Tiêu Hàn một kiếm liền có thể tùy tiện giết chết. Cái này chiến đấu lực, quả nhiên là khủng bố. Oanh oanh, nhân thú đại chiến tại trong khoảnh khắc bộc phát, đồng thời nhanh chóng đẩy hướng cao trào. Tiền quân Tiêu Hàn tại đại sát đặc sát, Tiêu Viêm cùng Lâm Động đồng dạng bạo phát ra bất phàm chiến lực. Trung quân Hiên Viên Chiến Thiên cùng chúng cường giả cũng là đánh chúng chiến lực không ngừng công kích mãnh liệt phía trước linh thú. Mục tiêu của bọn hắn không phải đánh giết linh thú, mà là phá vây. Tuy bị linh thú bao vây, nhưng chiến đoàn vẫn tại không ngừng di chuyển về phía trước. Bất quá giờ phút này không người dám xem thường. Cuối cùng đây vẫn chỉ là bên ngoài. Phía trước, còn có càng cường đại hơn linh thú. Đáng chết, nguyên lai ngày ấy cứu đi tự nhiên, là cái này thứ không biết chết sống. Tiêu Hàn bộc phát khí thế, tự nhiên cũng bại lộ chính mình. Cái kia ngay tại hữu quân chống lại linh thú si mãng cũng là chú ý tới. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngày ấy hắn đến có thể bắt tự nhiên, tuy nhiên lại bị Tiêu Hàn cho cứu đi. Bút chướng này, hắn tự nhiên không có quên. Mãng hoàng tử, hiện tại còn không phải tính sổ thời điểm. Si mãng bên cạnh vị kia chí tôn đại viên mãn cường già. Nhắc nhở. Giờ phút này tao ngộ đáng sợ như vậy thú triều, tự nhiên không thể nội chiến. Hoành, Si Mãng gật đầu, lập tức một trường vung ra đem một đầu đánh giết mà đến linh thú chụp thành một đoàn huyết vụ. Bọn hắn hữu quân bên này gặp cảnh như nhau linh thú điên cuồng trùng kích. bởi vì Trung quân tụ tập chiến lực mạnh mẽ nhất, thêm nữa lại tiền quân Tiêu Hàn kiềm chế, càng là cho Trung quân cường giả chuẩn bị cường đại công kích thời gian. Một bộ bộ cường đại thần thuật điên cuồng oanh ra, hoa mỹ linh quang thắp sáng phương này mờ tối thiên địa. Chiến đoàn bên trong cũng là không ngừng có người tử trận. Bất quá chiến đoàn vẫn như cũ thuận lợi tại đẩy về phía trước vào. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, trong cốc linh thú phảng phất vô cùng vô tận. Hơn nữa theo hướng trong cốc tiến lên, linh thú đẳng cấp cũng là càng ngày càng cao, có thậm chí đạt tới chí tôn đại viên mãn cấp bậc, làm cho chiến đoàn bên trong vẫn lạc người vậy càng nhiều. Trong cốc thiên khung bên trên, một tràng huyết tinh sát phạt kéo dài, người máu, thú huyết, rơi xuống phong ma cốc, mặt đất bên trên, máu chảy thành sông, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.